Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, chiếc nhẫn. Canh 3, Lãnh Phi đánh giá sơn động này, an tĩnh mà ninh hòa, thật giống như ngăn cách mọi thứ bên ngoài huyên náo cùng quấy nhiễu. Có thể triệt để yên tĩnh lại, hắn lắc đầu một cái, đây đúng là một nơi bế quan hảo chỗ tại. Đáng tiếc mình bây giờ không có tâm tư bế quan. Nếu không tới nơi này bế quan ngược lại không tệ. Hắn sau một khắc chợt lóe biến mất, xuất hiện ở Tĩnh Ba Cung, nhìn thấy Đường Lan cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh tam nữ. Lần này có thể ngắn ngủi lừa gạt Phùng gia, để bọn hắn không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thật phải không ngừng hướng tuyệt địa phái cao thủ. Kia tuyệt địa nhất định sẽ bại lộ. Hiện tại cuối cùng làm yên lòng bọn họ, giảm bớt tuyệt địa bại lộ tỷ lệ, phải thừa dịp đến người khác còn không biết, còn chưa kịp phản ứng, mau sớm đề thăng bên này quy hư cảnh cao thủ số lượng. Đường Lan nhìn thấy hắn xuất hiện, tự nhiên cười nói. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, phò mã, ngươi cuối cùng tới rồi. Lãnh Phi nói, chính là có chuyện gì? Phụ hoàng thấy thèm, cũng muốn đạp vào quy hư cảnh. Đường Lan nói, có thể hay không giúp hắn một chút? Hoàng thượng cũng muốn tiến vào quy hư cảnh. Lãnh Phi cười gật đầu, hắn thân là hoàng đế, cũng không nhất định động thủ. Phụ hoàng một mực đang khổ tu, muốn đạp vào quy hư cảnh. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, cũng không biết vì sao. Vậy bây giờ đi liền. Lãnh Phi cười nói, Tiểu Tinh. Đường Lan nói, Đường Tiểu Tinh đáp một tiếng, khinh doanh ly khai. Đường Lan nói, vậy một bên hết thảy đều tốt đi, đã coi như là an bài thỏa đáng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, đạt được tuyệt địa sau đó chính là thành công bước đầu tiên, xem như mấu chốt nhất một bước. Còn lại chính là không ngừng để cho bên này người đi qua. Thành tựu quy hư cảnh, bước thứ hai chính là khơi mào phân tranh. Không thể để cho thập nhị động yên tĩnh, không thể để bọn hắn còn nghĩ có thể xâm nhập phía nam. Một lát sau, Đường Hạo Thiên cùng Thiên Vũ đi tới Tĩnh Ba Cung. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm. Đường Hạo Thiên một bộ minh hoàng trường sam, nhìn thấy Lãnh Phi nụ cười, liền sắc mặt trầm một cái, cảm thấy hắn nụ cười cực kỳ chói mắt. Lãnh Phi cười nói, bệ hạ thân là hoàng đế, không cần thiết tự mình động thủ rồi, hà tất còn muốn mạo hiểm như vậy. Làm sao, đạp vào quy hư cảnh rất nguy hiểm. Đường Hạo Thiên trầm giọng hừ nói, nếu nguy hiểm còn để cho Lan Nhi làm. Lãnh Phi cười một tiếng, có ta che chở, phu nhân nàng không có nguy hiểm gì. Có thể bệ hạ ngươi chỉ sợ là không tin được ta, không để cho ta nhìn chằm chằm, ngươi biết liền hảo. Đường Hạo Thiên hừ nói, bất quá ngươi nếu chủ động yêu cầu, vậy ta cũng không thể rét lạnh Lan Nhi tâm. Đường Lan hé miệng cười nói, được á, phụ hoàng, để cho Lãnh Phi ở một bên chăm sóc, bằng không ta cũng không yên tâm đối với. Thiên Vũ trắng nháy mắt Đường Hạo Thiên nói, vậy cứ làm như vậy đi. Lãnh Phi, nên làm như thế nào? Lãnh Phi nói, hoàng thượng cùng nương nương cùng nhau đi. Ta, Thiên Vũ chỉ mình. Lãnh Phi cười nói, nương nương tích lũy thâm hậu. Đủ rồi rồi, Thiên Vũ xem như tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Toàn thân tu vi sâu không ở Đường Hạo Thiên phía dưới, sở dĩ cũng thích hợp đạp vào quy hư cảnh. Được đi, Thiên Vũ cười nói, vậy làm phiền ngươi á. Lãnh Phi cười mỉm lắc đầu, vậy nhị vị trước tiên tu tập Bá Dương Tâm Quyết, tu tập 2 ngày, sau đó chúng ta sẽ đi qua. Được. Hai người gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Lãnh Phi mang theo hai người đi tới tuyệt địa. Tuyệt địa hoàn toàn yên tĩnh, không có người quấy rầy. Nguyên bản đây cũng là một thâm uyên, Hơn nữa Thâm Uyên vị trí chỗ đó cũng hẻo lánh, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đến ngọn núi kia. Lãnh Phi bảo vệ hai người, rất nhanh để bọn hắn bước chân vào Quy Hư cảnh, sau đó đưa về trong Ngự Hoa Viên. Đã là mặt trời chiều ngã về tây, tam nữ chính đang trong Ngự Hoa Viên chờ, nhìn thấy hai người xuất hiện, thở dài một hơi. Đường Hạo Thiên ngồi vào bàn ngọc bên cạnh, cau mày nói: "Lãnh Phi, đây là không bình thường bản lãnh, ngươi thật muốn thành lập Quy Hư Điện?" Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, phàm là thần minh cảnh đều có thể đạp vào tuyệt địa, tấn nhập Quy Hư cảnh, hành động này ảnh hưởng quá lớn. Đường Hạo Thiên thở dài nói: "Sẽ trực tiếp thay đổi toàn bộ thiên hạ thế cục." Lãnh Phi nói: "Man hoang mạnh mẽ, không thể không như thế. Bệ hạ yên tâm, người Đại Vũ cũng có thể đi vào thần linh điện cùng thiên linh điện. Một mực không thể đàm khép." Đường Hạo Thiên lắc đầu nói: "Các ngươi Thiên Uyên Bát Tông cũng không muốn chúng ta Đại Vũ cao thủ cũng vào trong." Lãnh Phi cười một tiếng: "Tổng sẽ đồng ý rồi, ta cũng không thể nói rằng." Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói: "Ngươi vì sao không thể nói rằng? Đây Lượng Điện là ngươi thành lập, còn không phải ngươi một câu nói sự." Lãnh Phi cười nói: "Bệ hạ giả bộ hồ đồ rồi." Đường Hạo Thiên hừ nói: "Tóm lại ngươi giúp đỡ nói hai câu, tránh cho một mực bị kẹp đến. Nếu như lạc hậu hơn Đại Tây cùng Thiên Hải cùng Đại Hạ, ngươi biết chúng ta Đại Vũ kết quả." Lãnh Phi nói: "Được đi, ta thử nhìn một chút." Đường Lan nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng, ngươi cũng đừng quá hẹp hòi, đừng dựa vào Lãnh Phi quan hệ, không có sợ hãi, bằng không, Lãnh Phi thật tình thế khó xử." Thiên Vũ cười nói: "Chính xác." Đường Hạo Thiên quét các nàng nháy mắt: "Hai người các ngươi, không biết chúng ta Đại Vũ yếu kém, không thể cùng Thiên Uyên so sánh sao? Vậy phụ hoàng ngươi cũng không thể quá hẹp hòi." Đường Lan nói. Lãnh Phi mỉm cười. Đường Hạo Thiên hừ nói: "Được đi, ta sẽ nhường một bước, nhưng cũng phải nhường bọn họ nhường một bước, đừng đúng lý không tha người." Lãnh Phi ôm quyền cười nói: "Hoàng thượng, nương nương, vậy ta liền đi trước á, vất vả người nhé Lãnh Phi." Thiên Vũ khẽ cười nói: "Không nghĩ đến còn có thể dễ dàng như thế đạp vào hư cảnh." Lãnh Phi cười ôm quyền xá chợt lóe biến mất. Đường Lan trắng nháy mắt Đường Hạo Thiên, hừ nói: "Phụ hoàng, ngươi cũng thật quá mức, chẳng những không cần cảm ơn người ta, ngược lại còn muốn hắn giúp đỡ, đòi hỏi vô độ." Đường Hạo Thiên nói: "Hắn cũng không phải là ngoại nhân, không phải ngoại nhân cũng không thể như vậy lòng tham." Đường Lan tức giận nói: "Sớm biết liền không nói cho ngươi, không sẽ giúp ngươi đề thăng tu vi." "Bị khí nè." Đường Hạo Thiên hừ nói: "Ta sẽ bồi thường hắn. Cái này Long Chỉ Khâu, ngươi cho hắn đi, thấy hắn hẳn cần dùng đến." Hắn vừa nói từ ngón tay cởi ra màu xám chiếc nhẫn, đưa cho Đường Lan. "Hắn hiện tại long khí sôi sục, cần cái này." Đường Lan lộ ra nụ cười. Đường Hạo Thiên chừng nàng nháy mắt: "Thật là lấy tay bắt cá a, đó cũng phải không có cách nào sự. Phụ hoàng ngươi thật quá mức sao?" Đường Lan cười duyên, tiếp nhận chiếc nhẫn, nàng quan sát tỉ mỉ mấy lần, thật giống như bình thường không có gì lạ. Phía trên này bao hàm vô cùng long khí, chính là một kiện tín vật. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói: "Phàm mang này vòng chi nhân, chính là long tộc bằng hữu." Đường Lan nói: "Cái này tác dụng không lớn." "Hừ, cái này còn có thể mượn dùng long lực." Đường Hạo Thiên nói: "Hắn tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mới có thể chân chính thúc dục cái này long lực." Đường Lan lần nữa lộ ra nụ cười. Đường Hạo Thiên không nhìn nổi nàng như vậy, chuyển thân liền đi. Thiên Vũ hé miệng cười lắc đầu, cùng hắn cùng rời đi. Lãnh Phi vừa về tới Hồ Gia Đại Điện, phong ảnh liền nhẹ nhàng lóe lên, thấp giọng nói, gia chủ, Nhâm công tử đang chạy tới. Lãnh Phi cau mày, lại có chuyện gì? Hắn vừa xuất hiện tổng không có chuyện tốt, thật giống như có việc gấp, đi rất gấp. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi bận rộn khoát tay, nói với hắn, ta không phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.